Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn Tịnh Sùng, cô vợ ngang ngược của tầng giám đốc thần bí, tác giả Zevisa, diễn Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến đi tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 20, chương 361, Haagen-Dazs. Anh không có nghĩ sẽ buông tay sao? Là mà mạt hỏi cô trước nghiêm túc hơn nữa. Cô tìm kiếm một người đồng cảm. Cô có nên buông tha yêu em xương không? Buông tay. Lý Tình Thâm nhíu mày, trong lúc bất chợt lắc đầu một cái, nói: có lẽ đời sau mới có thể. Làm mà mạt bất chợt trầm mặc. Cô nghe được giọng Lý Tình Thâm chuyển tới lần nữa: nếu như có thể không yêu cô ấy, nhất định tôi sẽ chọn không yêu cô ấy. Em cũng biết đây là nếu như. Cho nên không phải là tôi không muốn buông tay, mà là không có cách nào buông tay, cũng không có cách nào để thuyết phục tự tôi buông tay. Đột nhiên là mặt mặt lại có người đồng cảm. Cô loại bỏ Anson cắt đứt WeChat. Tuy nhiên nó không lừa gạt được trái tim mình. Yêu chính là yêu, không phải ngăn cách tất cả là có thể trở nên không yêu. Nếu như có thể, cô cũng muốn để cho mình không yêu Anson. Giống như Lý Tỉnh Thâm từng nói, em cũng biết đây chỉ là nếu như. Là mặt mặt không hỏi vấn đề gì nữa, hai người lại chỉ trầm mặc như vậy. Một lát sau, Lý Tỉnh Thâm mới nghiêng đầu nhìn Lâm Mạt Mạt trầm tư, dừng lại một chút, bất chợt mở miệng nói: em hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, bây giờ tôi có thể hỏi em một chuyện không? Lâm Mạt Mạt trải qua nhắc nhở của Lý Tỉnh Thâm, thế này mới ý thức được mình đã liên tục hỏi nhiều vấn đề như vậy. Vì vậy cô liền xấu hổ, giơ tay lên cào cào tóc của mình, gật đầu một cái nói: anh hỏi đi. Lý Tỉnh Thâm nghiêm túc nhìn Lâm Mạt Mạt hỏi: em thích Tuyết Âm Ưng như thế nào? Lâm Mạt Mạt sửng sốt một chút. Cô mở trừng hai mắt, thì ra không chỉ cô lắm chuyện mà đại thần cũng bắt quái như vậy, cũng sẽ quan tâm cô thích hạng người gì. Lâm Mạt Mạt suy nghĩ một chút, nửa đùa nói: em thích người đàn ông phải lên được phòng khách, ở dưới được phòng bếp, bò được lên giường lớn. Lý Tỉnh Thâm ngẩn người, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ: lên phòng khách, tướng mạo của anh quá vượt kiểm tra, bỏ lên giường lớn anh cũng có thể qua, mà anh nhớ mỗi lần anh đều làm đến cuối, cô đều tức giận thở gấp cầu xin tha thứ. Về phần xuống dưới phòng bếp, xem ra anh cần nghiên cứu đề tài nấu nướng. Đương nhiên Lâm Mạt Mạt không biết trong lòng Lý Tỉnh Thâm đang nghĩ cái gì, mở trừng hai mắt giả hoạt khác thường nói: còn phải có tinh thần và khách khí kiên cường, bộ ngực rộng rãi. Lý Tỉnh Thâm cúi đầu nhìn mình một chút, cảm thấy cái này không thành vấn đề. Không hút thuốc, không uống rượu, không háo sắc, không mê đánh bài. Là mặt mặt nghiêng đầu lại bổ sung một câu. Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, nụ cười trên mặt lại khác thường. Những thứ này cũng không có quan hệ gì tới anh, mặc dù anh hút thuốc nhưng toàn là hoàn toàn có thể từ bỏ. Rồi về nhà chuyên cần với du lịch. Là mặt mặt đảo tròn mắt, cắn cắn môi dưới. Quan trọng nhất là kiếm được nhiều tiền, nũng được vợ nhỏ, đua được tiểu nhân. Rồi về nhà chuyên cần với du lịch. Lý Tỉnh Thâm nghĩ cái này anh đều có thể làm được, hơn nữa hiện tại cũng đang làm đó thôi. Về phần phía sau, hình như làm nũng và đùa bỡn có chút độ khó. Lý Tỉnh Thâm nhịn không được nhíu nhíu mày. Là mặt mặt thấy Lý Tỉnh Thâm cau mày, bất chợt lên bật cười. Cô cười khanh khách nói: em chỉ đùa giỡn mà thôi. Rõ ràng Lý Tỉnh Thâm thở phào nhẹ nhõm, vậy mà còn chưa có nới lòng, giọng của Lâm Mạt Mạt lại bay tới lần nữa. Chỉ là mặc dù nói giỡn, nhưng trong lòng vẫn mong có thể gặp được người đàn ông như vậy. Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm ngưng trệ, nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt nhéo ngón tay của mình, suy nghĩ cẩn thận, vẻ mặt có chút trở nên nghiêm túc, không tự chủ được mở miệng. Không cần đẹp trai nhiều, không cần có nhiều tiền, không cần biết nhiều chất lượng, nhưng mà nhất định phải rất tốt với em. Anh ấy rất thận trọng, rất dịu dàng, rất khéo hiểu lòng người. Anh ấy không cần nói với em là bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà những lúc em cần, anh ấy luôn là người biết em nghĩ gì. Sau khi nói đến đây, bất chợt trong lòng Lâm Mạt Mạt cảm thấy đau thương. Đây rõ ràng chính là Anson chứ sao. Lâm Mạt Mạt nhẹ nhàng cầm tay mình, trên mặt vẫn treo nụ nửa cười như cũ. Lý Tỉnh Thâm lặng lẽ gật đầu một cái, cẩn thận suy nghĩ lời cô nói một lần. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lâm Mạt Mạt bất chợt giơ tay lên, sợ hãi thốt lên. Thật là đẹp. Lý Tỉnh Thâm ngẩng đầu lên, nhìn theo ngón tay Lâm Mạt Mạt chỉ, phía đông đã hồng một mảng. Lâm Mạt Mạt không nhịn được đứng lên, nhìn chăm chăm cảnh đẹp kinh diễm như thế, vẻ mặt kích động khác thường. Và Lý Tỉnh Thâm đứng sau lưng cô, nhìn cô, vẻ mặt ấm áp. Chuyện hạnh phúc thứ nhất chỉ cần như thế thôi. Mang theo yêu mến của cô đi tới chân trời khóc biển, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, đếm nước chảy đá mòn. Nhìn mặt trời mọc xong, Lý Tỉnh Thâm lái ô tô đưa Lâm Mạt Mạt trở về làng du lịch. Cả đêm không ngủ, cuối cùng Lâm Mạt Mạt không chịu đựng được, đã ngủ trên xe. Đến làng du lịch, Lý Tỉnh Thâm dừng xe, ôm cô gái vào gian phòng của cô, mới quay về phòng của mình. Xế chiều hôm đó vì quay phim cảnh chiều tà chân trời khóc biển mà cả đêm cuồng hoan đến rạng sáng, vì vậy tất cả mọi người đã ngủ đến 2 giờ chiều mới dậy ngay. Đến thời điểm ánh mặt trời vẫn còn rất sáng, mọi người đã bố trí xong trường quay, chỉ chờ trời hạ chiều xuống. Ước chừng đúng 5 giờ, ánh sáng vừa đúng, toàn bộ thế giới cũng lọt vào một mảnh hồng sắc. Lâm Mạt Mạt mặc một cái quần màu xanh da trời, đứng trên đá ngầm ngắm nhìn trời chiều. Đạo diễn đứng một bên, nhanh chóng thu một màn này. Lý Tỉnh Thâm đứng cách đó không xa, tầm mắt vẫn dừng lại trên người của Lâm Mạt Mạt. Cô gái giống như sóng lớn, tóc dài bị gió biển thổi tung bay, chung quanh phiêu diêu, quần dài đón gió tung bay, phối hợp với hướng cảnh đẹp trời chiều thiên nhiên. Hình ảnh đó đẹp đến làm người ta nín thở, bởi vì lấy cảnh để quay vào cũng không có bao nhiêu khó khăn. Rất nhanh, màn này liền kết thúc. Và lúc đạo diễn từ xa kêu một câu tuyệt vời, Lâm Mạt Mạt mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lập tức hiện ra nét mặt tươi cười như hoa, nụ cười rực rỡ. Lúc này, Lý Tỉnh Thâm mới cầm điện thoại vẫn cầm trên tay lên, nhanh chóng chụp một màn như vậy. Sau khi chấm dứt lấy cảnh ở Hải Nam, mọi người liền tản ra tự do du ngoạn. Buổi tối tiếp tục ở Hải Nam cả đêm, sáng hôm sau bay tới New York. Chỗ va chạm tại thác nước Niagara là một trong những cảnh phim bom tấn kinh điển của Mỹ, cũng là kỳ cảnh nổi tiếng nhất trong lục địa châu Mỹ. Hải Nam không có phi trường quốc tế, cho nên máy bay bay từ biển Hải Nam đến New York chính là máy bay tư nhân. 10 giờ sáng cất cánh ở Hải Nam, chênh lệch múi giờ là 13 giờ, nên khi đến New York cũng là ban ngày. Bọn họ ở khách sạn thuộc trung tâm thành phố người Hoa, khắp nơi đều là người Trung Quốc, da vàng, tóc đen, mắt đen. Ở quốc nội, Linh nhìn thấy toàn là người, cũng không có cảm giác gì, thậm chí thời điểm còn cảm thấy phiền lòng. Nhưng ngay khi ở một nơi đất khách quê người, chứng kiến cảnh người tới lui như vậy sẽ cảm thấy cực kỳ thân thiết. Hàng năm, Lý Tỉnh Thâm ngây ngô ở nước Mỹ, tạo nên thói quen về thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở nơi này. Mà Lâm Mạt Mạt vừa đến khách sạn cũng đã không chịu nổi, cực kỳ buồn. Ngủ, vừa mới nằm lên giường, lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Mạt Mạt, mày ủ, mặt trầu, thấy Lý Tỉnh Thâm bưng một ly sữa nóng. Lý Tỉnh Thâm đưa sữa nóng cho Lâm Mạt Mạt, liếc mắt thì đã thấy giường ở khách sạn là một mảnh hỗn độn. Nhíu mày, hỏi: "Em mới vừa ngủ dậy sao?" Lâm Mạt Mạt híp mắt uống một hớp sữa tươi, ư một tiếng: "Hiện tại không thể ngủ, nếu không đến buổi tối em sẽ rất khó ngủ. Chịu đựng một chút, thoát khỏi chênh lệch múi giờ. Nếu không ngày hôm sau ngồi máy bay em cũng không nghỉ ngơi được, như vậy cơ thể sẽ không chịu đựng nổi." Lâm Mạt Mạt vốn đang uống sữa tươi, nghe được lời nói như vậy của Lý Tỉnh Thâm lấy làm kinh hãi, suýt nữa phun sữa tươi trong miệng ra ngoài. Cô kinh ngạc nhìn Lý Tỉnh Thâm hỏi: "Tại sao không phải ngồi máy bay? Không phải đã đến nơi rồi sao?" Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm cứng đờ, sau đó giải thích một cách đơn giản: "Nơi này là thành phố New York, muốn đến thác nước Niagara thì còn phải ngồi máy bay 2 tiếng nữa." Mặt Lâm Mạt Mạt nóng lên, coi chưa ngượng ngùng, lè lưỡi một cái, không nói chuyện nữa. Cô học âm nhạc, những thứ địa lý kia, một chữ cô cũng không biết. Lâm Mạt Mạt uống hai ngụm sữa tươi, đột nhiên nhíu mày, nghe lời Lý Tỉnh Thâm nói, Thác nước Niagara rõ ràng là phi thường, tại sao cô muốn đáp máy bay xuống thành phố New York mà không trực tiếp đáp xuống thác nước Niagara? Nhưng thắc mắc của Lam Mạn Mạn còn chưa kịp hỏi, điện thoại của Lý Tỉnh Thâm đã reo lên. Anh ưu nhã lấy điện thoại di động ra, thái độ cực kỳ lạnh nhạt để nghe một cuộc điện thoại, giọng nói bình tĩnh, gật đầu một cái nói: "Được, tôi biết rồi." Ngay sau đó Lý Tỉnh Thâm lập tức ngắt điện thoại. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mạt Mạt mở miệng nói: "Đi thôi, dẫn em đi dạo New York một chút." Dừng lại một chút lại bổ sung một câu: "Buổi tối khi trở về nhà nhớ phải ngủ." Lâm Mạt Mạt nghĩ nếu không đi ra ngoài một chút sợ rằng sẽ ngủ thật, nên dứt khoát ngoan ngoãn gật đầu một cái: "Em đi tắm thay quần áo đã." "Được, anh sẽ em ở dưới lầu." Lý Tình Thâm gật đầu đứng dậy đi ra khỏi phòng của Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt nhanh chóng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, sau đó trực tiếp đi xuống lầu, ra khỏi thang máy. Liếc mắt thấy được Lý Tình Thâm ngồi góc sát cửa sổ phòng khách ở khách sạn. Anh cầm tờ báo, từ thái nhàn nhã mà đọc nó. Chẳng qua Lâm Mạt Mạt cảm thấy hình ảnh này cực kỳ an tĩnh. Cô không đành lòng lên tiếng, phá vỡ loại cảm giác yên tĩnh đó. Nhưng lúc Lâm Mạt Mạt sắp sửa đến gần Lý Tình Thâm, một cô gái nước Mỹ tóc vàng mắt xanh, ăn mặc cực kỳ thiếu vải, đã vượt lên cô một bước, đến gần Lý Tình Thâm. Cô gái nước Mỹ này có làn da trắng nõn, ngũ quan rất đẹp, trực tiếp ngồi vào vị trí bên người Lý Tình Thâm, nhiệt tình hào phóng, nở một nụ cười, mở miệng, dùng anh ngữ lưu loát hỏi thăm: "Tiên sinh, có một mình thôi sao?" Lý Tình Thâm vừa yên lặng như cũ đọc tờ báo, cũng không để ý tới cô gái nước Mỹ này. Cô gái nước Mỹ nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm một hồi, hình như là bị dung mạo của anh mê hoặc. Thế anh không để tới mình, vì vậy lập tức vươn tay trực tiếp sờ lồng ngực Lý Tình Thâm, hết sức trêu chọc thổi một hơi bên tai Lý Tình Thâm, không biết nói câu gì vào tai của anh. Lúc này Lý Tình Thâm mới để sổ tờ báo trong tay xuống, giơ tay lên bắt lấy cổ tay cô gái này, lấy lái ra khỏi lồng ngực của mình, nghiêng đầu đúng lúc thấy là Mạt Mạt đã đi xuống lầu, lập tức vẫy tay với Lâm Mạt Mạt đứng lên, lập tức nói nhỏ với cô gái nước Mỹ một câu: "Xin nhường đường." Cô gái nước Mỹ nhìn thấy Lý Tình Thâm phải đi khỏi đây, liền vươn tay cầm lấy cổ tay Lý Tình Thâm, trực tiếp nói: "Dung mạo của anh rất tuấn tú, tôi rất thích anh, chúng ta vui vẻ một đêm là được rồi." Lâm Mạt Mạt vốn định đi tới chỗ Lý Tình Thâm đang ngồi rồi trước mở miệng gọi thầy, nên nghe thấy lời của cô gái nước Mỹ, trong nháy mắt Lâm Mạt Mạt ngây ngẩn cả người. Sớm đã biết được người nước ngoài cực kỳ cởi mở, nhưng không nghĩ tới lại cởi mở đến như vậy, công khai mời người khác tiến hành tình một đêm. Cô gái nước Mỹ cũng đang nghe thấy thanh âm của Lâm Mạt Mạt, quay đầu nhìn thấy cô, lập tức kinh ngạc nghiêng đầu hỏi Lý Tình Thâm: "Cô ấy là bạn gái của anh sao?" Lâm Mạt Mạt nghe được câu này vội vàng lên tiếng giải thích, bởi vì gấp gáp lại quên mất mà đi dùng tiếng Trung. "Không, tôi là học sinh của anh ta." Cô gái nước Mỹ không biết Lâm Mạt Mạt nói những gì, trừng to hai mắt, đầu óc mơ hồ nhìn Lâm Mạt Mạt một chút, lại nhìn Lý Tỉnh Thâm một chút. Lý Tỉnh Thâm bình tĩnh liếc mắt nhìn Lâm Mạt Mạt, nghiêng đầu nhỏ giọng dùng tiếng Anh nói một câu với cô gái nước Mỹ. Âm thanh của anh được đè xuống rất thấp, Lâm Mạt Mạt cơ bản không nghe được anh nói những gì. Đợi đến khi nói xong, cô gái nước Mỹ cười áy náy với Lý Tỉnh Thâm, quay gót giày rồi rời đi. Lúc đi ngang qua Lâm Mạt Mạt, cô gái kia còn nghiêng đầu hai mắt quan sát Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt bị cô gái kia nhìn, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn lê phép nở ra một nụ cười tươi tắn. Cô gái nước Mỹ nhìn thấy cô cũng cười, đáp lại Lâm Mạt Mạt một nụ cười, sau đó đứng ở trước mặt Lâm Mạt Mạt. Ánh mắt có mấy phần soi mói, dò xét Lâm Mạt Mạt từ trên xuống dưới, sau đó nên thoải mái dứt khoát dùng giọng điệu Mỹ tiêu chuẩn nhất để nói một câu dài bằng tiếng Anh với Lâm Mạt Mạt: "Vận may của cô rất tốt, lại gả cho một người chồng dáng dấp xuất sắc như vậy, tôi thật ghen tị với cô." Tiếng Anh của Lâm Mạt Mạt thật ra rất tốt, không đến nỗi nghe không hiểu cô gái nước Mỹ này nói cái gì. Nhưng vô duyên vô cớ bị cô gái này nhìn bằng một ánh mắt soi mói như vậy, trong mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, nhất thời liền quên nghe cô gái này nói những gì. Đợi đến lúc cô lấy lại tinh thần, cô gái kia đã nói xong, đang hất cằm nhìn cô. Cô gái nước Mỹ thấy là Mặt Mặt không lên tiếng, cười một tiếng, liền xoay người rời đi. Là Mặt Mặt mơ hồ nhìn bóng lưng cô gái đó, sau đó nghiêng đầu hỏi Lý Tình Thâm. Cô ấy nói gì vậy? Tâm tình Lý Tình Thâm có vẻ rất tốt, dẫn cô ra ngoài, vừa đi vừa nói với Lâm Mặt Mặt. Cô ấy khen em xinh đẹp. Lâm Mặt Mặt nhíu mày đầy nghi ngờ, khen cô xinh đẹp hình như không giống đi, rõ ràng ánh mắt cô gái đó nhìn cô đầy địch ý. Ra khỏi khách sạn, Lý Tình Thâm dẫn Lâm Mặt Mặt đi tản bộ dọc theo đường New York. Đi vài bước, Lâm Mặt Mặt lại hiếu kỳ hỏi. Thầy, vậy khi nãy anh nói gì với cô ấy? Cơ thể Lý Tình Thâm đang đi về phía trước có chút cứng ngắc, dừng chân, quay đầu lại, nhìn Lâm Mặt Mặt. Vì sau anh là phố hoa, nhiều người với nhiều màu sao khác nhau, đi tới đi lui, hóa ra thành một bối cảnh cực kỳ quốc tế. Anh đứng ở đó, mặt mày thong song, khí định thần nhàn, hỏi ngược lại. Rất muốn biết. Lâm Mặt Mặt gật đầu một cái, một bộ dáng khéo léo, tò mò đáng yêu. Lý Tình Thâm thấy cô có vẻ kích động, cùng hiếu kỳ, liền giơ tay lên vẫy vẫy với cô. Là Mặt Mặt tưởng Lý Thình Thâm muốn tự mình nói cho cô nghe, nên nhanh chóng bước tới vài bước, đi đến bên cạnh anh, ngước đầu nhìn Lý Thình Thâm, một bộ dáng mong đợi. Là cái gì? Thật rất muốn biết. Là Mặt Mặt gật đầu thật mạnh, đáp hai tiếng ừ. Lý Thình Thâm nhìn bộ dáng này của cô, đột nhiên cố ý nghĩ muốn trêu chọc cô, cúi hạ thấp đầu. Là Mặt Mặt nhìn anh cúi đầu, cũng kệ chân lên, kê tay vào. Lý Tình Thâm nhìn vành tay trắng nõn trong gang tấc, ánh mắt hơi tối tăm, hồi lâu mới nhẹ giọng nói một câu. Không nói cho cô biết. Lúc này là Mặt Mặt mới chợt hiểu ra, Lý Tình Thâm lừa mình, nhất thời chu mỏ một cái, ảo não không chút quay đầu, liền nhìn thấy nét mặt vui vẻ Lý Tình Thâm. Cô lập tức giơ tay lên, đánh về phía Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm nhanh chóng tránh ra, Lâm Mặt Mặt liền đuổi theo. Hai người cứ như vậy, người đuổi, người trốn. Đến cuối cùng, Lâm Mặt Mặt đứng ở lối đi bộ thở hổn hển, thế nào cũng không đi được. Lúc này Lý Tình Thâm mới chạy trở về bên cạnh cô, cười khẽ. Tốt lắm, được rồi, đi thôi. Lâm Mặt Mặt ăn vạ đứng tại chỗ không chịu đi, bở môi, đáng yêu khác thường. Chẳng biết tại sao, đột nhiên Lý Tình Thâm giơ tay. Động tác kia rất tự nhiên, giống như đã làm qua hàng trăm hàng ngàn lần. Cưng chiều xoa tóc cô, rối thành một nùi. Vẻ mặt đang tức giận của Lâm Mặt Mặt trong nháy mắt chuyển sang kinh ngạc. Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Lý Tình Thâm. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, sau đó nháy mắt, hình ảnh lên dừng lại. Ánh mắt của Lý Tình Thâm thâm thúy không thấy đáy, bên trong lóe ra ánh sáng không ngừng di chuyển, nhìn chằm chằm Lâm Mặt Mặt. Làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mặt Mặt không nhịn được từng chút đỏ lên. Lòng của cô cũng nhảy theo, thậm chí cô còn cảm thấy tay người đàn ông đang vuốt đầu mình, nhiệt độ cao một cách quỷ dị. Thật lâu sau, Lâm Mặt Mặt mới khẽ ngẩng đầu, phá vỡ sự cứng ngắc này, làm Lý Tình Thâm hoảng hốt. Anh mở mắt, từ từ rút tay về, tầm mắt vẫn như cũ, nhìn ánh mắt của Lâm Mặt Mặt, giọng điệu ôn hòa. Giống như dụ dỗ một đứa bé vậy. Đi theo anh, đến một nơi, khi trở về, anh sẽ nói cho em biết. Lâm Mặt Mặt tò mò hỏi, đi đâu? Lý Tình Thâm cười lười biếng. Đến nơi sẽ biết. Nói xong, liền xoay người đi về phía trước. Lâm Mặt Mặt vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, chạy mấy bước, đuổi theo Lý Tình Thâm. Đây là lần đầu tiên Lâm Mặt Mặt đến Mỹ. Nhìn loạn xung quanh, Lý Tình Thâm nhìn cô cực kỳ hiếu kỳ, thả chậm bước chân, từ từ cùng cô tản bộ. Rốt cuộc đi tới cuối con đường, có một người đàn ông Mỹ tiến đến, đưa chìa khóa xe cho Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, liền mở cửa xe, để Lâm Mặt Mặt lên xe. Lý Tình Thâm lái xe cho Lâm Mặt Mặt đi rất xa, đi tới một thành phố, tên là Bronx, tốc độ xe thả chậm. Lý Tình Thâm kẹo trái kẹo phải, vài con phố, cuối cùng dừng trước một biệt thự. Lý Tình Thâm thay Lâm Mặt Mặt cười sen toàn, thản nhiên nói. Đến rồi, xuống xe thôi. Sau đó nhìn lên dẫn đầu xuống xe, vòng qua xe, thay Lâm Mặt Mặt mở cửa xe ra. Lý Tình Thâm mang theo Lâm Mặt Mặt đi vào bên trong biệt thự. Hình như biệt thự này đã xây từ mấy chục năm trước, có chút cũ nát. Đi tới cửa biệt thự, lập tức có mấy người đẩy cửa nghênh đón, nói tiếng Anh lưu loát. Hoan nghênh đến thăm. Rồi sau đó nên mời Lý Tỉnh Tâm cùng Lâm Mạt Mạt bước chân vào trong biệt thự, trực tiếp lên tầng 2, nơi có một ban công toàn bộ đều làm bằng gỗ, vì trên bày các loại chậu cây mà Lâm Mạt Mạt không biết tên, nở đầy đủ các loại hoa. Trên vách tường cũng treo rất nhiều bồn hoa cùng loại, xem ra cực kỳ yên tĩnh. Nơi đó có hai cái ghế, người nghênh đón bọn họ, mời cả hai ngồi xuống. Ngay sau đó người kia liền nói với Lý Tỉnh Thâm một đoạn tiếng Anh rất dài, tốc độ bọn họ nói rất nhanh. Lâm Mạt Mạt chỉ lắng thoáng nghe được mấy từ, còn chưa kịp suy nghĩ nghĩa trong lời nói của họ, Lý Tỉnh Thâm liền ưu nhã cười nói một câu: "Cảm ơn." Sau đó người kia liền cười rời đi. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới ngồi xuống, ngước mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, giọng nói nhẹ nhàng: "Chờ một chút." Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh cũng không có gì đặc biệt, càng nghi hoặc trong lòng. Tại sao Lý Tỉnh Thâm lại dẫn cô đến biệt thự thoạt nhìn như tồi tàn này? Lý Tỉnh Thâm cầm lấy đưa cho Lăng Mạt Mạt. Vốn là Lăng Mạt Mạt ở trong này gọi cơm, mới phát hiện tờ danh sách Haagen-Dazs. Ice cream cực kỳ quen thuộc. Muốn ăn loại nào? Lý Tỉnh Thâm cười nhạt, chỉ menu, thanh âm ôn nhu nói: "Thời tiết thật ra rất nóng, hiện tại đang ở bên ngoài." Lâm Mạt Mạt liền lật qua lật lại, chọn hai món. Lúc này, Lý Tỉnh Tâm mới đưa cho người bên cạnh nói một chuỗi tiếng Anh. Người nọ liền nhận lấy thực đơn rồi rời đi. Lúc Lâm Mạt Mạt này mới cau mày, hỏi: "Thầy, nơi anh muốn đến là đây à?" Lý Tỉnh Tâm gật đầu một cái, không có lên tiếng. Lâm Mạt Mạt nhìn xung quanh một chút, đảo tròn mắt, tiếp tục tìm một đề tài: "Thầy, đây cũng là một khách sạn Haagen-Dazs sao? Xem nội thất bên trong không giống nha, ngay cả ký kiệu của Haagen-Dazs cũng không có." Lâm Mạt Mạt nói xong còn phải tìm trái tìm phải, thật sự không thấy biển Haagen-Dazs, nhất thời bị môi, tiếp tục thì thầm: "Không phải hãng Haagen-Dazs ở Trung Quốc là từ nước Mỹ nhập vào hay sao? Tại sao lại chênh lệch lớn như vậy?" "Không phải." Lý Tỉnh Thâm liếc mắt nhìn Lâm Mạt Mạt một cái, cắt đứt lời của cô: "Đây là nhà, không phải là quán Haagen-Dazs." Lâm Mạt Mạt lấy làm kinh hãi: "Nhà, cũng đúng, cái này đích xác giống như là một nhà người ở, chỉ là trong căn nhà này, tại sao lại có Haagen-Dazs?" "Đây là nhà của bạn thầy sao? Lợi hại như vậy, còn biết làm Haagen-Dazs?" Lời của Lâm Mạt Mạt còn chưa dứt, Lý Tỉnh Thâm lại bỏ ra một câu ngắn gọn: "Đây là nhà của Ruben Master." "Ruben Master?" Lâm Mạt Mạt mở trừng hai mắt, đầu óc mơ hồ nói: "Bạn học của thầy sao?" Nghe được câu hỏi này, Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Mạt Mạt, trong mắt cô gái trong suốt, không một chút vẻ kinh ngạc. Lý Tỉnh Thâm không nhịn được thở dài một cái, trên trán hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Ông ta đã chết." "Chết?" Lâm Mạt Mạt trợn to hai mắt, sau đó suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng, giọng điệu lộ ra một vẻ an ủi: "Thầy, anh cũng đừng quá đau lòng, mọi người đều có sinh lão bệnh tử." Lý Tỉnh Thâm nhịn không được giơ tay lên, nhẹ nhàng xoay trán một cái, hít sâu một hơi mới mở miệng hỏi: "Mạt Mạt, anh không biết Ruben Master là ai sao?" Lần này đổi lại là Mạt Mạt ngây ngẩn cả người. "Cô biết ông ta là ai sao?" Lâm Mạt Mạt mở trừng hai mắt, từ từ lắc đầu với Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm không nhịn được thở dài một hơi. Lâm Mạt Mạt cắn môi, trong mắt đen đảo quanh, do dự một chút, mở miệng hỏi: "Thầy, ông ta rất nổi danh sao?" Lâm Mạt Mạt bắt hết óc suy nghĩ một chút, vừa nhỏ tiếng hỏi: "Ông ta đã hát qua bài gì hay sao thầy?" "Không có." Lý Tỉnh Thâm đã khôi phục một chút bình tĩnh, giọng điệu vững chãi, trả lại hai chữ cho Lâm Mạt Mạt. Sau đó liền nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt một lúc, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã có người mang kem lên. Lý Tỉnh Thâm chỉ có thể dừng lại. Kem được đặt ở trên bàn cực kỳ đẹp mắt, Lâm Mạt Mạt vô cùng thèm ăn, không nhịn được cầm lấy cái muỗng lên, nhẹ nhàng xúc một muỗng bỏ vào trong miệng. Mùi vị thật là ngon, dù cô đã ăn rất nhiều mùi vị của kem Haagen-Dazs. Lâm Mạt Mạt không nhịn được thở dài một cái nói: "Thầy, Haagen-Dazs ở đây thật là ngon." Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, nói: "Đương nhiên, mùi vị rất tốt, Bởi vì Haagen-Dazs bắt nguồn từ đây mà. Trên miệng La Mạt Mạt ngậm cái muỗng, dừng lại tất cả động tác, nhìn về phía La Mạt Mạt, cau lỗ mũi. Bắt nguồn ở đây sao? Lý Đình Thâm gật đầu một cái, thân thể hơi di chuyển, một bộ ưu nhã thong dong, nhìn chằm chằm La Mạt Mạt, chậm rãi mở miệng. Năm 1921, Haagen-Dazs được ra đời tại đây. Mà đây là ngôi biệt thự của Ruben Masters. Ruben Masters là cha của Haagen-Dazs. Ruben Masters là người Ba Lan, sau lại di dân đến nước Mỹ. Lúc đầu bán nước trái cây ở New York, sau đó trải qua một thời gian dài phát triển. Sau nhiều video đăng việc nên thêm chất bảo quản, thêm chất lượng của kem không còn như trước. Ruben Masters đã mang chí nguyện to lớn, muốn sáng chế ra kem chất lượng thiên nhiên tinh khiết cao cấp, sau đó thì thành Haagen-Dazs như bây giờ chúng ta ăn. Giọng điệu của Lý Thịnh Thâm cực kỳ dễ nghe, yên tĩnh giảng thuật cho La Mạt Mạt từ đầu tới cuối về kem Haagen-Dazs. La Mạt Mạt vừa ăn Haagen-Dazs vừa nghe Lý Thịnh Thâm nói, thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu lên, nước mắt nhìn Lý Thịnh Thâm. Sau lưng anh là ánh mặt trời to lớn, sáng rỡ không thể giải thích. Trong nháy mắt đó, La Mạt Mạt cảm giác mình đã đưa thân vào trong mộng cảnh. Kem Haagen-Dazs là một kiệt tác, tất cả mọi người đều đồn đại. Xe hơi có Rolls-Royce, kem Haagen-Dazs dĩ nhiên để cho người ta sợ hãi than mấy câu quảng cáo kinh điển của Haagen-Dazs. Câu thứ nhất, mỗi phút có em, mỗi phút có yêu. Lý Tỉnh Thâm ngưng mắt nhìn La Mạt Mạt, trở nên cực kỳ đen nhánh, giọng nói của anh từ từ có chút trở nên thâm tình. Câu thứ hai là tại thời điểm lơ đãng cuối cùng, mang cho em một phần cẩn thận và quan tâm nhất. Sau khi Lý Tịnh Thâm nói đến đây, bất chợt dừng lại một chút, một lúc lâu anh mới tiếp tục mở miệng nói. Mà một câu cuối cùng. La Mạt Mạt nghe được Lý Tịnh Thâm bất chợt dừng lời nói, liền ngẩng đầu lên nhìn Lý Tịnh Thâm. Ha? Lý Tịnh Thâm nhìn chằm chằm ánh mắt La Mạt Mạt trở nên có chút nóng bỏng, mở miệng một lần nữa. Chính là lời quảng cáo Haagen-Dazs ở Trung Quốc, cũng rất là hay. La Mạt Mạt nghe được câu quảng cáo của Haagen-Dazs ở Trung Quốc, nhất thời mặt mày tươi cười, mở miệng cắt đứt lời của Lý Tỉnh Thâm trước. Cái này em biết. La Mạt Mạt nghiêng đầu một chút, cắn cắn cái muỗng, không kịp chờ đợi nói. Yêu em thì mời em ăn Haagen-Dazs. Trong phút chốc ấy, đáy mắt Lý Tỉnh Thâm trở nên cực kỳ sáng ngời. Anh khóa chặt ánh mắt La Mạt Mạt, bên trong lóe ra một sự mê ly và khắc sâu cô không có đọc hiểu, khẽ khẽ gật đầu. Giọng điệu thâm tình rõ ràng đáp lại lời La Mạt Mạt một lần nữa. Yêu em thì mời em ăn Haagen-Dazs. La Mạt Mạt rất ít khi nhìn thấy như vậy, có thể xưng tụng Lý Tỉnh Thâm tình chân thành. Trong nháy mắt đó, cô nhìn ánh mắt của anh bất chợt thì trở nên hơi mơ màng. Lý Tỉnh Thâm vẫn ngưng mắt nhìn La Mạt Mạt như cũ, đáy mắt anh lưu chuyển dịu dàng sáng rỡ. Cho nên khi đến New York, chỉ muốn mang cô tới quê của Haagen-Dazs, mời cô ăn Haagen-Dazs một lần. Bởi vì yêu em thì mời em ăn Haagen-Dazs. Bốn mắt hai người giao tiếp hồi lâu, mãi cho đến khi kem trước mặt La Mạt Mạt có chút tan chảy. Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới nhẹ nhàng di chuyển thân thể, tóc La Mạt Mạt thật dài rũ xuống tới Haagen-Dazs, lấy dính một chút kem. Anh liền tự nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy khăn giấy lau đi. Đã quấy rầy La Mạt Mạt vẫn đờ đẫn như cũ. Nhất thời mặt La Mạt Mạt đỏ lên, không biết mình làm sao nữa. Vừa mới rồi, bởi vì một câu nói kia của Lý Tỉnh Thâm mà ngây ngô nhìn anh rất lâu. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác của cô hay không. Cô cảm giác vừa mới rồi, ánh mắt Lý Tỉnh Thâm nhìn cô sao thấy quỷ gì, giống như ẩn giấu cái gì đó, cô không thể giải thích, cũng không cách nào thấy được. Xa lạ như thế, mê người như thế. La Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy tim mình càng ngày càng hỗn loạn. Cô vội vã cúi đầu, cầm cái muỗng đảo Haagen-Dazs, nhanh chóng ăn. Kem ngọt ngào lạnh lạnh trượt vào trong bụng, mới từ từ tỉnh táo chút hỗn loạn của cô vừa rồi. La Mạt Mạt ăn kem xong, Lý Tỉnh Thâm lái ô tô mang cô tới một nhà hàng Trung Quốc. Ở nơi đất khách quê người, có thể tìm thấy món ăn Trung Quốc như vậy, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Hình như Lý Tịnh Thâm thường tới nhà hàng Trung Quốc này ăn cơm. Ông chủ biết anh, nhìn thấy anh cực kỳ ân tình và hưng phấn. Lý tiên sinh, ngài đã tới, thật lâu cũng không có thấy ngài tới. Lý Tịnh Thâm cười nói. Tôi trở về nước. Ờ, như vậy sao? Lần này Lý tiên sinh về Mỹ muốn ở lại bao lâu? Ngày mai là sẽ phải đi rồi. Lý Tịnh Thâm nói xong, liền chỉ Lâm Mạn Mạn đi bên cạnh, giới thiệu. Đây là học sinh của tôi, Lâm Mạn Mạn. Lâm Mạn Mạn ngoan ngãn gật đầu một cái, chào hỏi. Chào ông. Biểu tình của ông chủ cực kỳ kinh ngạc, liên tiếp nhìn Lâm Mạn Mạn vài lần, mới dẫn Lý Tịnh Thâm và Lâm Mạn Mạn tới chỗ ngồi ngay gần cửa sổ. Lý tiên sinh, ngài vẫn như trước kia sao? Lý Tịnh Thâm gật đầu một cái. Trong quá trình chờ món ăn, Lý Tịnh Thâm đi vào phòng vệ sinh. Lâm Mạn Mạn một người ở đó, nghịch điện thoại. Lúc có người mang thức ăn lên, Lâm Mạn Mạn ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Là ông chủ vừa rồi, nói chuyện với Lý Tịnh Thâm. Cô cười nói. Cảm ơn. Ông chủ cũ hào phóng, quay sang cười với Lâm Mạn Mạn nói. Bộ dáng của Lăng tiểu thư, một thật là xinh đẹp. Tôi thấy lần đầu tiên thấy Lý tiên sinh mang theo một cô gái cùng ra ngoài ăn cơm đấy. Lăng tiểu thư là bạn gái của Lý tiên sinh sao? Lâm Mạn Mạn bị người ta hiểu lầm như vậy, nhất thời lúng túng hơi đỏ mặt, khoát tay nói. Không phải. Ông chủ kia chỉ coi cô như xấu hổ, không nói gì nữa. Nhưng khi ánh mắt nhìn cô, vẫn ái muội như vậy. Ngược lại lúc Lý Tịnh Thâm đi xa, vừa vặn nghe được câu lời của ông chủ, bên môi nhếch lên một nụ cười, nhưng không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong, Lý Tịnh Thâm đi tính tiền, Lâm Mạn Mạn đứng ở cửa đợi. Trả hóa đơn xong, Lý Tịnh Thâm nghiêng đầu, liếc nhìn thấy bóng của Lâm Mạn Mạn đứng ở cửa xinh đẹp, nhất thời mặt mày dịu dàng rất nhiều. Ông chủ thấy tiền thừa của Lý Tịnh Thâm, một bộ dạng như anh vậy. Nhất thời tươi cười, vươn tay chọc cánh tay Lý Tịnh Thâm. Lý Tịnh Thâm mới hồi hồn, hơi bối rối, nhận lấy tiền, vốn định rời đi. Nhưng lúc bất chợt nhìn nhớ ra một cái gì đó, nghiêng đầu, thấp giọng hỏi ông chủ. Tôi và cô ấy rất giống người yêu sao? Ông chủ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lý Tịnh Thâm một cái, nói. Đôi chỉ rất giống, hồi nữa hai người còn rất xứng đôi vừa lứa. Lý Tịnh Thâm nghe nói như vậy, lập tức mở cởi trong bụng, rồi rời đi. Dọc theo đường đi về khách sạn, Lý Tịnh Thâm tâm tình cũng cực kỳ tốt, mà là Mạn Mạn cũng đã hơi lim xim. Ngày hôm sau, bay tới thác nước Niagara. Lâm Mạn Mạn thấy trong phim bom tấn của Mỹ, vô số lần thấy cảnh tượng thác nước Niagara to lớn. Khi đó cũng cảm thấy đẹp đến vô cùng. Vậy mà khi cô chân chính bước tới thác nước Niagara, trong lúc người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Lâm Mạn Mạn mới biết cái gì gọi là kỳ quan. Lâm Mạn Mạn đứng ở phía dưới, lúc quay một cảnh trong MTV, cô chỉ cảm thấy thác nước này cao lớn, chảy bổ xuống dưới, khí thế hào hùng, chấn động mảng nhĩ. Cũng là chỉ một màn ngắn ngủi, nhưng một mặt kia lại khiến cho Lâm Mạn Mạn có một loại cảm giác vĩnh cửu. Lâm Mạn Mạn nghĩ, cái gọi là vĩnh hằng cũng chỉ là chân trời góc biển Hải Nam. Nếu nó là bao la hùng vĩ, thì chính là thác nước Niagara. Sau khi quay xong ở thác nước Niagara, chính là sông Thêm của Anh Quốc, rồi sau đó chính là nước Pháp. Nước Pháp lấy cảnh cực kỳ nhiều. Hơn nữa, quốc gia này vốn là đất nước có thể thế giới đủ màu sắc, sắc thái lãng mạn nhất. Cho nên, Lâm Mạn Mạn bước chân lên quốc gia này nên cảm thấy tình cảm lãng mạn trước mắt. Ước chừng dừng lại ở nước Pháp 10 ngày. Là 10 ngày này là thời gian Lâm Mạn Mạn cảm thấy thoải mái nhất. Bắt đầu từ thế giới rực rỡ ở Paris, khải hoàn môn to lớn trang nghiêm, tháp Eiffel sừng sững bên bờ sông, cùng điện Fontainebleau của nước Pháp, đến Provence quê hương của hoa oải hương, còn có tòa thành nước Pháp trước mặt đặc sắc giống như trong truyện cổ tích. Trong quá trình quay chụp, Lý Tịnh Thâm một đường đi theo, bởi vì địa điểm rất nhiều, thời gian vội vàng, mãi cho đến khi quay xong, mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi. Lý Tịnh Thâm đã nói Lâm Mạn Mạn đi dạo một vòng, dĩ nhiên Lâm Mạn Mạn rất vui sướng, cực kỳ vui vẻ gật đầu đồng ý. Tập đoàn Bạc Đế cũng có chi nhánh ở nước Pháp, dĩ nhiên rất có thể dễ tìm được xe. Lý Tịnh Thâm mang Lâm Mạn Mạn đi ô tô trên đường, lái xe đi thật lâu, đi tới một trấn nhỏ. Lý Tỉnh Thâm liền thay xe ngựa. Trấn nhỏ này là trấn nhỏ lắm hẳn, vô cùng nổi tiếng ở nước Pháp, tên là Givory. Cả trấn nhỏ cực kỳ an tĩnh, khắp nơi đều là hoa hoa cỏ cỏ, phòng ốc tường trắng ngói đỏ bị phun lên đầy màu sắc, nhìn từ xa giống như một bảng màu, xinh đẹp làm cho người ta hoa cả mắt, thật lâu khó có thể quên. Đợi đến khi chân chính bước vào trấn nhỏ, mọi người sẽ phát hiện ra một thực tại tươi đẹp, đó chính là mỗi một cánh cửa sổ ở cả trấn nhỏ đều nở đầy hoa tươi. Hoa hướng dương, linh lan, tường vi, cẩm trướng, hoa hồng, giống hoa khác nhau. Lâm Mạt Mạt chợt có ý nghĩ, tỉ mỉ đến một lần, biết hay không biết, thế nhưng cả trấn nhỏ đều hơn 100 loại, gió thổi qua, trăm ngàn sùng loại màu sắc tung bay, ngũ thải tần phân, đơn giản giống như một cuộc thị giác. Nhìn như vậy cũng đã cực kỳ là một chuyện hưởng thụ. Lâm Mạt Mạt xem thế là đủ rồi, cảm thấy mỗi một nơi ở nơi này đều là một bức tranh phong cảnh, mỗi góc đều tràn đầy tình thơ ý hòa. Đây là một thế giới đẹp đẽ yên ả nhất mà cô đã từng thấy. Nếu như có thể, thật rất muốn dừng lại ở đây. Đến cuối cùng Lâm Mạt Mạt bỏ xe ngựa, đi bộ. Cô đi tới bên hồ trấn nhỏ, không nhịn được nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, mỉm cười nhàn nhạt, cảm thụ thành thị giống như mộng cảnh. Chương 371, lực dẫn lành, để tôi đi. Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm yên tĩnh, nhìn chăm chăm, khóe môi cười yếu ớt, lặng yên không một chút tiếng động, lấy ra điện thoại di động, chụp một cảnh đẹp đẹp đẽ này. Rồi sau đó, anh liền chợt giật mình, là mình trong điện thoại di động của mình, toàn bộ đều là Lâm Mạt Mạt, ở chân trời góc biển Hải Nam, ở thác nước Niagara, New York, trên xe buýt ở London, còn có vào giờ phút này. Lý Tỉnh Thâm đưa mắt nhìn thật lâu, mới chậm rãi cất điện thoại di động, chậm rãi thì đến bên người Lâm Mạt Mạt, yên tĩnh đứng cùng với cô. Một lúc lâu sau Lâm Mạt Mạt mới mở hai mắt ra, nhìn lá liễu xanh biếc, hoa tươi sắc sỡ trong trấn nhỏ, gió nhẹ, trời xanh, màu sắc rực rỡ. Trong giây phút ấy, thậm chí có một loại cảm giác năm tháng tốt lành. Cô không nhịn được thở dài một hơi rồi nói. Thật là không nghĩ tới, một trấn nhỏ như giấc mộng như vậy lại thật sự tồn tại trên thế giới này. Ừ, lúc ban đầu nơi này là nền tảng của nước Pháp, không tồn tại thứ quan trọng gì. Nhưng mà bởi vì Mạc Nại đã đến nên đã nổi tiếng khắp nước, tất cả mọi người từ nước Pháp đều sẽ đến trấn nhỏ này. Sau khi Lý Tinh Thâm nói đến đây, bất chợt dừng lại rồi mới tiếp tục nói. Được một số người coi là tiên cảnh. Lâm Mạt Mạt bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái, cảm thấy hai chữ tiên cảnh hình dung trấn nhỏ này thật là phù hợp. Nhưng mà Lý Tỉnh Thâm nhìn chăm chú vào phương xa, vẻ mặt lộ ra một chút kỳ lạ. Thật ra thì mới vừa anh thiếu chút nữa bật thốt lên, sau đó tất cả mọi người lưu truyền một câu nói như vậy. Givony, một thị trấn trong mơ, hãy tìm một người bạn yêu và cùng bỏ trốn. Sau khi rời nước Pháp, chính là kim tự tháp thần bí của Ai Cập, biển Aegean của Hy Lạp, Sumadi, thủ đô của nền âm nhạc Viên, sau đó chính là cầu than ở Viên. Lúc này, thời gian bọn họ ra ngoài quay phim đã qua thời gian 2 tháng. Sau khi quay phim xong, đoàn người ngồi thuyền nhỏ đi xung quanh thành phố nổi xanh thế giới. Lý Tỉnh Tâm trước sau như một, mỗi lần đến một chỗ đều có thể giảng thuật cho Lâm Mạt Mạt về truyền thuyết chuyện xưa của cảnh nổi tiếng. Cầu than thở cũng không ngoại lệ. Khoảng cách với cầu than thở một đoạn, giọng của Lý Tỉnh Thâm thanh lịch, đạm mạc cũng đã vang lên. Cầu than thở này hay còn gọi là cầu hoàng hôn, cả hai đầu nối với phủ thống đốc cùng với nhà giam Vin, làm con đường đi qua sau khi chịu án chết ở trong tù. Bởi vì qua cái cầu này liền đại biểu vĩnh biệt thân nhân thế. Lâm Mạt Mạt gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện đều dùng đá cẩm thạch điêu khắc hình hoa cúc tám cánh, cực kỳ tinh xảo. Lý Tỉnh Thập không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt hay thay đổi, rồi sau đó liền dùng tiếng Ý nói với người chèo thuyền ở Viên. Mà Lâm Mạt Mạt nghe không hiểu gì đó, cái người Viên đen đó gật đầu liền dựng ngón tay cái lên. Lúc này đúng là thời gian mặt trời lặn, trời chiều chuyển hồng, ánh nước trong veo biến thành màu đỏ. Lý Tỉnh Thâm và Lâm Mạt Mạt ngồi trên thuyền, lúc ngang qua dưới cầu than thở, bất chợt tay người chèo thuyền rung lên, thuyền nhỏ đụng phải một bên tường đá, rồi sau đó thuyền nghiêng về phía Lâm Mạt Mạt. Lan Mạn Mạn không kịp kêu lên, cả người đã rơi vào trong nước. Một giây kế tiếp, Lý Tỉnh Thâm cũng rơi xuống nước cùng cô. Thân thể Lan Mạn Mạn rơi vào trong nước, cô kinh ngạc hốt hoảng, liền bám vào cổ của Lý Tỉnh Thâm. Mà Lý Tỉnh Thâm thuận tay vòng lấy hông cô, cả người liền rơi vào trong nước. Lúc rơi vào trong nước đó, Lý Tỉnh Thâm cố ý tăng thêm tốc độ mình rơi xuống. Cánh môi bất ngờ dán lên cái môi của Lan Mạn Mạn. Ngay lúc dán lên cái môi cô đó, tốc độ nhịp tim của Lý Tỉnh Thâm đột nhiên giống như ngưng lại, cực kỳ yên tĩnh. Thời gian mà trời lặn, nếu ta ở dưới cầu hôn người đó, thông qua nụ hôn này sẽ truyền đạt tất cả tình yêu say đắm cho người đó, dù có thể giống như trong truyền thuyết không. Nếu hai người thật sự hôn nhau dưới cầu than thở, tình yêu sẽ vĩnh hằng chứ? Lan Mạn Mạn lập tức cứng đờ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Cô chỉ cảm thấy môi người đàn ông mềm mại ấm áp. Trong nháy mắt, đầu óc của cô trống rỗng. Vốn này tay ôm cổ của anh khẽ buông lỏng, lúc hàm môi hai người mới tách ra. Lý Tỉnh Thâm vẫn như cũ cúi đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, đáy mắt anh lộ ra một vẻ đỏ sậm. Không đợi đến khi Lan Mạn Mạn hoàn toàn đọc hiểu hàm nghĩa trong đáy mắt anh, một bên đã có người tới để cứu bọn họ. Lý Tỉnh Thâm cũng cùng lúc đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh lạnh lẹt, chữ sau như một. Ở lúc thuyền đến trước mặt bọn họ, Lý Tỉnh Thâm vẫn ung dung, tự nhiên nâng Lan Mạn Mạn lên thuyền. Anh bình tĩnh, lạnh nhạt, khiến cho Lan Mạn Mạn cảm thấy vừa rồi là một màn đụng chạm răng môi dưới cầu than thở đó, giống như là một ảo giác chưa từng phát sinh. Hai người lên thuyền, hai người cũng không có lại nói thêm một câu. Lan Mạn Mạn ngồi một bên một lát, không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm ngồi bên cạnh cô, sợi tóc có nước nhỏ xuống, rơi vào áo sơ mi đã hoàn toàn ướt đẫm. Trời chiều như máu chậm rãi hạ xuống, tô đậm ngũ quan tuấn tú của anh. Cả khuôn mặt anh đập thể bất động, duy chỉ có đôi mi nhỏ dài hơi run rẩy. Mà từ góc độ của Lan Mạn Mạn nhìn sang, anh giống như một bức tranh khiến tất cả mọi người không nhịn được ghé mắt. Lan Mạn Mạn không tự chủ bị chấn động làm cho sợ hãi. Hình như Lý Tỉnh Tâm cảm thấy cô gái nhìn mình chăm chú. Anh hơi nghiêng đầu, thấy cô gái bị nước làm cho ướt nhẹp dính hết quần áo vào người, làm lộ ra đường cong lung linh của cô, khiến không ít người đi đường rối rít ghé mắt. Anh nhịn không được nhíu mày, liền vươn tay nhặt lên áo khoác ướt đẫm của mình choàng cho cô gái. Từ đầu đến cuối, Lý Tỉnh Thâm đều duy trì thái độ lạnh lùng, mà Lan Mạn Mạn cũng bị việc anh khoác áo cho mình làm cho kinh hãi tỉnh lại, phát hiện mình lại nhìn chằm chằm Lý Tỉnh Thâm ngẩn người, không nhịn được run rẩy, nhanh chóng quay đầu. Trong lòng âm thầm nghĩ, quả thật càng xinh đẹp càng dễ làm cho người ta mê luyến. Lý Tỉnh Thâm chính là ví dụ điển hình nhất. Chỉ là hình ảnh vừa mới rồi thật sự rất đẹp. Lan Mạn Mạn mở trừng hai mắt, không kiềm hãm được cảm thán một cái trong lòng. Sau đó bất chỉ bất giác nghĩ đến thời điểm lúc rơi xuống cầu than thở, môi cô và anh giao tiếp. Biết rõ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng mà không biết vì sao Lan Mạn Mạn cảm thấy tốc độ mình không tự chủ được có chút tăng nhanh, thậm chí tiết lộ ra một chút khẩn trương. Lan Mạn Mạn không dám đi tới nhìn Lý Tỉnh Thâm, dù chỉ một cái, chỉ là im lặng ngồi một bên. Thật vất vả thuyền của bọn họ mới đến được trước cửa tiệm rượu. Lý Tỉnh Thâm bước chân dẫn đầu, đứng trước mọi người, tư thái ung dung bước xuống thuyền. Lan Mạn Mạn đi phía sau cùng. Thời điểm lên thuyền, bởi vì cối trước không hồn, thân thể Lan Mạn Mạn nhẹ nhàng trao đảo một cái, nhỏ giọng hét lên một tiếng, các người chúi về phía trước. Lý Tỉnh Thâm nghe thấy tiếng cô hét thất thường thì liền lập tức xoay người lại. Sau đó thân thể của cô dường như lập tức lên xa lồng ngực của anh, bị cô đụng không quá dùng sức, nhưng mà anh lại cố tình làm như cảm thấy giống như có một túi thiên thạch rơi xuống vậy. Bên trong chỗ sâu nhất trong lồng ngực anh đụng phải một khối mềm mại, khối mềm đó khiến anh run lẩy bẩy. Dù qua một hồi lâu, anh cũng là điều không thể bình tĩnh. Lan Mạn Mạn cố gắng đứng vững lại thân thể, rất nhanh tự chui ra khỏi ngực Lý Tỉnh Thâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng khác thường. Lý Tỉnh Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng phác phác của Lâm Mạt Mạn thực sự là cực kỳ mê người, không nhịn được có chút thất thần. Lâm Mạt Mạn không dám nhìn thẳng vào Lý Tĩnh Thâm, chẳng qua là cô cảm thấy anh đang chậm chạp đứng tại chỗ không chịu nhúc nhích, nên không nhịn được lên tiếng, lẩm bẩm nhắc nhở. Thầy à! Lý Tĩnh Thâm nghe thấy thanh âm giọng nói của cô thì đáy mắt mới giật mình, bắt đầu xuất hiện từng điểm của tiêu cự. Lúc này anh mới ý thức được mình sai lầm, liền nhẹ nhàng ho khan một cái, nhỏ giọng nói. Nhìn như anh như vậy, trong đáy mắt cô mang theo một tia cười. Ở lúc Lâm Mạt Mạt ngẩng đầu lên, đáy mắt anh đã khôi phục một mảnh yên tĩnh, xoay người bước đến bậc thang mà bước đi. Đằng sau vọng lại một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát. Cẩn thận bậc thang một chút. Âm thanh của anh cùng với bình thường không có gì khác nhau, nhưng là loáng thoáng lại dường như ẩn chứa thêm một loại cảm giác khác thường, khiến Lâm Mạt Mạt có chút hơi hốt hoảng, gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng xoay bước theo phía sau. Không biết có phải bởi vì cái đó hay không, không tính là hôn rồi, lại coi như là hôn thì đâu có tác dụng gì. Vừa nghĩ tới hoạt động thì lúc ăn cơm tối, Lâm Mạt Mạt cực kỳ khéo léo và an tĩnh. Không những thế mà còn trước sau như một, ngồi một bên cạnh Lý Tĩnh Thâm, nhưng là lại ít linh động như ngày thường, mà chỉ ngoan ngoãn quỳ quỳ cú cú ngồi chỗ đó ăn cơm. Thật ra thì gặp mặt vào đến chỗ này cũng coi như là kết thúc rồi. Ở còn có một cảnh trong nước, đó chính là Tây Tạng. Vậy mà ngại vì hoàn cảnh đặc biệt của Tây Tạng cho nên đã quyết định đi về nghỉ một chút. Nhưng mà lần này đi ra ngoài đã lập tức làm mất 2 tháng trời. Tất cả mọi người ở xa quê khi kết thúc đều đã có thể trở về nước. Vậy nên tất cả nhân viên làm việc cũng cực kỳ kích động, cũng hưng phấn. Đã qua mấy ngày nay bôn ba mệt mỏi, rồi cùng nhau ngồi một chỗ bàn luận mê đủ thứ chuyện viền vông về trên trời dưới đất. Hôm nay thu hoạch được gì? Cô diễn viên ấy ra làm sao? Sóng gió showbiz gần đây, anh chàng ca sĩ này cặp đôi diễn viên nhỏ. Thật ra thì ra ngoài lâu như vậy, Lâm Mạt Mạt cũng có chút nhung nhớ thành phố Bắc Kinh. Cô vốn là bởi vì buổi chiều đang thở dài, trong lúc bớt trơn nghe mọi người nói chuyện rôm rả như vậy, thì cô bỗng nghĩ đến ngày mai đã có thể trở về nước. Trong lòng cũng lập tức xuất hiện hăng hái, cùng tinh thần phấn chấn, lập tức cùng mọi người uống một chút rượu, hàn huyên một ít chuyện đơn giản hàng ngày. Lúc ăn xong bữa cơm thì điện thoại của Lý Tĩnh Thâm bất chợt vang lên. Lý Tĩnh Thâm đứng lên, đi tới một góc nhận điện thoại. Lúc trở lại lần nữa, vẻ mặt đã lộ ra một vẻ kích động không thể xấu. Lý Tĩnh Thâm ưu nhã đứng lên, đi tới một góc an tĩnh nhận điện thoại. Anh cầm điện thoại di động cẩn thận, nghe từng chữ một, lại mở miệng hỏi thăm mấy câu, sau đó vẻ mặt thì trở nên cực kỳ sinh động. Anh cúp điện thoại rất nhanh, đi tới trước bàn ăn. Anh đứng trước mặt mọi người, không hề ngồi xuống mà nhanh chóng mở miệng nói. Ngày mai mọi người cứ về thẳng trước. Vậy còn anh? Có người nghe lời như vậy liền ngẩng đầu lên, thuận miệng vừa hỏi. Không trở về cùng chúng tôi à? Ừ. Lý Tĩnh Thâm gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Mạt Mạt. Đáy mắt anh ẩn hiện một tầng âm thầm kích động, sắc thái lưu động, con người cực kỳ sáng ngời. Mạt Mạt, em theo anh đi Tây Tạng một chuyến. Tây Tạng? Có nhân viên làm việc chen lời. Không phải nói đi Tây Tạng phải đợi nghỉ ngơi một chút rồi về nước sao? Thế nào trong lúc bất chợt lại muốn quay chụp ngay bây giờ vậy? Vừa mới nhận được điện thoại, tạm thời thay đổi. Lý Tĩnh Thâm nhàn nhạt giải thích, sau đó lại phân phó nói. Có đội chuyên môn lên núi cùng đi, cho nên mọi người không cần đi. Nhưng là vất vả lâu như vậy, Lăng tiểu thư có thể tiếp tục sao? Có nhân viên làm việc mang theo vài phần lo lắng nói. Nhưng là vừa mới rồi công ty SD gọi điện thoại tới, 10 ngày sau ở núi Côn Lôn của Tây Tạng có một kỳ cảnh ngàn năm khó gặp. Lý Tĩnh Thâm luôn bình tĩnh, lại nói ra những lời này đúng thời điểm, là giọng điệu cũng có hơi chút run rẩy. Là nhật nguyệt cùng sáng. Nhật nguyệt cùng sáng, mặt trăng và mặt trời cùng chung hạc với nhau, song song chiếu sáng. Cái này người ta thường gọi là nhật thực hay gọi là nguyệt thực. Nhật nguyệt cùng sáng. Có người sợ hãi than một câu. Nếu như lần này trong MTV có thể đưa vào kỳ tích quang cảnh như vậy, thì cái MTV này nhất định sẽ trở thành MTV tuyệt vời nhất, tuyệt cổ nhất, tự cổ trí kim. Lăng tiểu thư, đây chính là chuyện tốt nha. Đó là đương nhiên, nhật nguyệt cùng sáng mà, chắc hẳn đây sẽ trở thành một tinh túy lưu truyền thiên cổ trong giới âm nhạc MTV. Đây quả tà vẫn tốt ngàn năm có gặp một lần nha, nhất định phải nắm thật chặt mới được. Kể từ bây giờ thì album mới đơn độc của Lăng tiểu thư mà đưa ra, trong đó có kèm MTV, chắc chắn sẽ bán được rất nhiều. Mọi người nghe thấy lời nói của Lý Tình Thâm thì đồng loạt đều rối rít nghị luận. Ngay cả là Mạn Mạn ngồi một bên Lý Tình Thâm cũng khẽ bắt đầu kích động. Cho nên đây chính là cơ hội trời ban, phải nắm thật chặt. Lý Tình Thâm một chữ lại một chữ nói cực kỳ kiên quyết. Tất cả mọi người rối rít gật đầu bày tỏ ủng hộ. Lúc này Lý Tình Thâm mới thấp giọng hướng về phía Lăng Mạn Mạn nói: Cảnh điểm ở Tây Tạng này sẽ là tinh túy bên trong MTV của chúng ta lần này, cho nên tối nay chúng ta sẽ phải bay đi Tây Tạng cả đêm, bởi vì cần lên núi, trang phục leo núi cũng đã chuẩn bị xong, còn về đồ vật giảm bớt đến ít nhất, còn dư lại cái nào thì trực tiếp giao lại cho mọi người để mọi người giúp em đem về nước. Giữa trưa hôm sau, máy bay đáp xuống Tây Tạng, nơi đó có đội leo núi chuyên nghiệp đã chờ sẵn. Bởi vì địa thế Tây Tạng khá cao, thì những thứ nghề nghiệp kia của đội viên leo núi Tây Tạng không thua kém đội của Nôn Đảm ấy. Từ lâu đã quen với khí hậu cùng hoàn cảnh nơi này, nhưng đối với Lý Tình Thâm mà nói thì chưa từng cùng Lăng Mạn Mạn tới Tây Tạng bao giờ, liền có khối nhiễu cực lớn, đó chính là phản ứng độ cao. Lúc đầu 24 giờ là 24 giờ đồng hồ cực kỳ đau khổ, hỏa mắt, ủ tai vô lực. Bởi vì lần đầu nên đến hiện tại tất cả mọi người đều có hiện tượng như vậy, cho nên ai cũng muốn nhanh chóng thích ứng vào hoàn cảnh ngay vào ngày thứ nhất để tránh sức bệnh bạc thân. Là Mạt Mạt cảm thấy cực kỳ khó chịu, lần qua nôn lại, suy nghĩ rồi buồn ngủ, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, vô tri vô giác nhịn một ngày. Kết quả sau 24 tiếng, cô xuất hiện kỳ tích, đó là thích ứng với hoàn cảnh Tây Tạng, đã có thể ăn một ít đồ vật, uống một cốc nước lớn, thể lực và tinh thần dần dần khôi phục. Vậy mà Lý Tình Thâm so với cô thì hoàn toàn ngược lại, nhìn xa sao cũng có thể diễn tả bằng hai từ, thất bại. Lúc mới bắt đầu, Lý Tình Thâm chỉ hoàn toàn vô lực, không có tinh thần, nhưng đến buổi tối, anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng như ghê tởm hay nôn mửa. Đội leo núi thấy kiểu tình huống này, vội vàng lấy thuốc đã chuẩn bị ra, đưa cho Lý Tình Thâm uống. Lý Tình Thâm uống thuốc, nhắm hai mắt lại, mơ màng, chìm vào giấc ngủ lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Là Mạt Mạt tỉnh táo, lại đút thuốc cho Lý Tình Thâm uống một lần. Nhìn lúc anh đứng lên, hơi có điểm tinh thần phấn chấn hơn rồi. Vậy mà ngày hôm sau, lúc ban đêm, trong lúc bất chợt, Lý Tình Thâm liền xuất hiện hụt hơi, rồi lại buồn bực, hiện tượng hô hấp dồn dập. Qua mấy phút, sắc mặt cùng màu môi của Lý Tình Thâm trở nên vô cùng nhợt nhạt, da trắng bệch như người chết. Là Mạt Mạt nhìn thấy vậy thì sợ hết hồn, vội vàng đi ra ngoài gọi người đi vào. Đội trưởng đội leo núi thấy tình hình như vậy, mở miệng nói: Đây là phản ứng độ cao nghiêm trọng nhất mà tôi từng gặp từ trước đến nay, chưa quan sát một chút xem sao, xem anh có thể chịu đựng nổi hay không. Nếu như kéo dài tình trạng như thế này cũng không phải là cách hay, nhưng như vậy thì trước tiên cũng chỉ có thể là đem anh ta đi thôi. Là Mạt Mạt gật đầu, liền canh giữ bên người Lý Tình Thâm. Thời điểm đến nửa đêm, Lý Tình Thâm đột nhiên phát sốt bất thường, ngại vì phản ứng độ cao mang cho người ta thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, cho nên người trong đội leo núi lập tức phân phó đồng đội của mình nhanh chóng đem Lý Tình Thâm mang rời khỏi Tây Tạng. Thời điểm ngay khi Lý Tình Thâm vừa mới được đưa lên xe, anh bỗng dưng mơ mơ màng màng mở mắt, có chút ý thức hoảng hốt, ánh mắt phiêu động nửa ngày mới nhìn thẳng vào ánh mắt của Lăng Mạt Mạt. Thành công chấn động của MTV đang ở trước mắt, ai ngờ thế nào gặp phải chướng ngại vật cuối cùng lại là anh. Giấc mộng của cô, anh sẽ đem hết toàn lực vì cô mà hoàn thành, dù bỏ xa tánh mạng của mình thì anh cũng không chối từ. Đáy mắt Lý Tình Thâm thoáng hiện ra một tầng lưu động sáng rỡ, hồi lâu anh mới miễn cưỡng nói ra được mấy chữ: Không thể đi bây giờ được, cố nhịn thêm chút nữa xem sao. chuyện này rất nguy hiểm. Đội trưởng đội leo núi mang theo vài phần do dự nhắc nhở Lý Tịnh Thâm. Lý Tịnh Thâm cố chớp lắc đầu một cái, đôi chân mỏ mẫm đúng đứng dậy xuống xe. Tất cả nhân viên đội leo núi thấy cảnh tượng như vậy nhất thời không biết phải làm thế nào khuyên, liền rối rít nhìn về phía Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt cũng không phải không có tiếc nuối, nhưng là có một số việc không thể cưỡng chế, cũng không thể vì công danh thành tựu mà lấy tính mạng của Lý Tịnh Thâm ra đánh cược được. Cô mở miệng vừa muốn nói chuyện, phía môi màu tím của Lý Tịnh Thâm lại mất máy. Ánh mắt của anh dường như có chút tan rã, vẫn nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt như cũ, cắt đứt lời cô. Anh còn có thể chịu được. Nói xong, anh nhẹ nhàng mở trừng mắt, lại bổ sung một câu. Thật sự không sao, cố gắng nghỉ một chút sẽ khỏi ngay. Thực là bất đắc dĩ, lại ở thêm một chút chắc cũng không muộn đâu. Mọi người thấy anh nói như vậy, biết là không thể nên, cũng không khuyên can gì nữa. Lần nữa, đem anh trở về trong phòng. Đích xác Lý Tình Tâm đang cực kỳ khó chịu, nằm ở trên giường, nên nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ một lần nữa. Lý Tình Tâm rốt cuộc vẫn luôn cương quyết, trên đường lặp đi lặp lại, hoàn cảnh tình tỉnh rồi lại mê, mê man rồi lại tỉnh, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Cứ mỗi lần ăn gì đó lại như rằng sẽ rất nhanh phun ra, đến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng uống một chút sữa tươi và nước. Lúc mới bắt đầu cũng may, vậy mà càng về sau thì đến cả sữa tươi và nước cũng bị anh phun ra không thương tiếc. Tình huống càng ngày càng khó giải quyết, càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Nam tử luôn giống như một vị vương tử cao cao ngạo ngạo, lúc này lại yếu ớt giống như một con búp bê pha lê. Nếu như không cẩn thận thì ngay lập tức có thể làm rơi đến tan xương nát thịt. Lâm Mạt Mạt thấy rõ ràng bộ dáng nhếch nhác của anh như vậy, nhưng ánh mắt của Lý Tịnh Thâm vẫn mê người như cũ. Đáy lòng cô bỗng dưng có chút rung động, cô mím môi không nhịn được nhẹ mở miệng nói. Thầy, anh thật sự không sao chứ? Lý Tịnh Thâm trước sau vẫn lạnh nhạt như một, giọng nói lúc này đã trở nên khàn khàn và có chút vỡ giọng. Anh nói, anh ổn. Lời của Lý Tịnh Thâm còn chưa có nói xong, anh đột nhiên nghiêng đầu sang bên rồi nôn mửa một hồi. Cho tới khi bây giờ anh vẫn chưa từng ăn bất kỳ cái gì, vẻn vẹn chỉ uống nước suối cùng sữa tươi, nhưng cũng đã bị anh ói ra hệ đến hết, không còn một chút gì rồi. Lúc này anh chỉ có thể là nôn khan, xem ra cực kỳ khó chịu, cực kỳ khổ sở. Nhìn thấy Lý Tịnh Thâm như vậy khiến trong lòng Lâm Mạt Mạt nổi lên một cỗ đau lòng bộc phát lên hốt hoảng không chịu nổi. Thầy à, anh... Ngón tay Lý Tịnh Thâm cực kỳ tái nhợt, cố gắng nôn khan một hồi. Thật lâu sau anh mới miễn cưỡng yên tĩnh lại, quay đầu đập thẳng vào mắt anh chính là thấy đôi nhãn cầu hốt hoảng yếu đuối của một cô gái đang hướng về phía Lâm Mạt Mạt nở một nụ cười, hơi khó khăn mở miệng, trong giọng nói lộ ra chút áy náy. Thật xin lỗi, đã làm em sợ. Lâm Mạt Mạt lắc đầu một cái, bày tỏ không có việc gì, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng. Thầy, bằng không chúng ta quay về đi, thân thể của anh chịu không nổi hoàn cảnh nơi khắc nghiệt như thế này. Không vội. Lý Tình Thâm vừa nói vừa buồn bực ho một tiếng. Anh không sao. Lâm Mạt Mạt mím mím môi, nhìn Lý Tịnh Thâm như vậy, đáy lòng có chút ngũ vị tạp trần, không nhịn được liền bật thốt lên nói. Còn không có việc gì, rõ ràng đã trở thành như vậy, còn có nào giống như là không có chuyện gì, anh nói đi. Nếu như tiếp tục như vậy, đến cả tính mạng anh cũng không giữ được mất. Không thể từ bỏ. Lý Tịnh Thâm ngẩng đầu lên, ánh mắt như tan rã, khóa chặt Lâm Mạt Mạt. Ngón tay của anh siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay của mình, khiến cho cơn đau nhói chuyển tới, làm cho anh phần nào tỉnh táo hơn. Chút thần trí còn sót lại cũng đành lôi ra để kháng gượng. Anh nhìn cô, ánh mắt kiên định nói, cho đến cuối cùng cũng không được từ bỏ. Âm thanh giọng nói của anh rất rõ yếu, vậy mà giữa những hàng chữ lại ẩn giấu một cỗ cứng rắn, cứng rắn như một lưỡi dao ấm áp xẹt qua nhạy tim cô vậy. Suy nghĩ nó bất chợt hiện lên, khiến cho Lâm Mạt Mạt kinh hãi không thôi. Sau khi kinh hãi qua đi, chỉ còn lại chính là một cỗ tức giận. Như thế nào được gọi là cuối cùng? Lâm Mạt Mạt cố hết sức đè nén sự bực tức đang tràn đầy, nhưng âm điệu lại có chút như thằng cổ vũ. Chẳng lẽ theo anh thì cho tới lúc mất đi mạng sống, cái đó mới gọi là cuối cùng sao? Cô biết anh luôn yêu cầu hoàn mỹ ở mọi mặt, nhưng cũng biết nên lượng sức mình mà làm chứ. Tên ngốc này, nếu như anh cần phải làm gì đó thì nhất định anh sẽ bắt mình phải làm được tốt nhất có thể, với kết quả có được là một hòn ngọc được mài rũa không tỉ vết. Nhưng mà anh cũng cần phải tỉnh táo trong một số việc và nhận thức đúng về bản thân thì hơn. Anh là con người, không phải thần, là con người bằng da bằng thịt chứ không phải là vạn năng. Anh cần gì phải tự đem mình ra mà khiêu chiến với thần chết chứ? Là mặt mặt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này, cái người đàn ông này lạnh lùng vô tình, đến tức giận cũng là ngày càng không nén được. Em hiểu rất rõ, nhật nguyệt cùng sáng là hiện tượng kỳ quan ngàn năm khó gặp một lần. Em cũng biết rất rõ, nếu đưa kỳ quan này vào trong MTV cũng sẽ khiến cho MTV rạng rỡ rất nhiều. Nhưng là cũng không thể vì cái này mà đánh mất tính mạng được. Đáng giá không? Lý Đình Thầm từ đầu đến cuối không nói câu nào, anh chỉ lặng lặng nghe những câu nói hàm chứa tức giận cùng lo lắng của La Mặt Mặt dành cho mình. Chậm rãi nhắm hai mắt đen láy, đợi đến khi giọng nói của cô gái sau đó nói xong, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như vậy, không có một chút gợn sóng nào, chỉ là thân thể anh run rẩy càng lợi hại, thậm chí theo đó đột nhiên có cong người lại. La Mặt Mặt thấy Lý Đình Thầm như vậy, trong lòng cả kinh, liền vươn tay ôm chầm lấy bờ vai của anh. Thầy! Là Mặt Mặt phát hiện ra da thịt anh cực kỳ lạnh lẽo, âm thanh trong nháy mắt liền run rẩy. Thầy, anh cảm thấy trong người thế nào? Để bây giờ em lập tức gọi người tới để cho một người dẫn chúng ta rời khỏi đây, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây. Lý Thỉnh Thâm chẳng qua là cảm thấy thân thể đau đớn giống như bị xé rách vậy, lan tràn đến toàn thân. Anh cắn chặt khớp răng ép cho chính mình không được chỉ vì như vậy mà hôn mê. Anh chậm rãi giật giật tay, bắt được cổ tay của cô trong không trung, ngăn cô không rời đi. Một lát sau, anh mới miễn cưỡng nói: thật xin lỗi, đã làm lơ đi tới em. Lý Đình Thầm nói một câu như vậy, khiến thân thể La Mặt Mặt trong nháy mắt liền trở lên cứng ngắc. Anh nhắm mắt lại, gian nan thở hổn hển, cánh môi anh khổ khốc, khẽ mở rồi lại đóng, từng câu từng chữ phát ra một cách khó khăn. Thật không có nghĩ đến, đang thời điểm sau cung này, anh lại trở thành chướng ngại vật của em. Nghe được lời này, vành mắt của nó mặt mặt nhất thời liền hồng lên, nóng ấm vừa mới rồi cô còn đang tức giận, bây giờ lập tức liền tan tành mây khói đi rồi. Cô nhìn anh chằm chằm, đáy lòng lặng trĩu, rồi lại mềm nhũn. Một câu cô cũng không nói nên lời, chỉ có thể mím chặt môi. Cô nhìn thấy sắc mặt anh ngày càng trở nên cực kỳ tái nhợt, trên trán cũng hiện đầy những giọt mồ hôi, bàn tay trắng nõn liền siết thành nắm đấm nhỏ. Lý Đình Thâm đợi rất lâu vẫn chưa thấy cô có động tĩnh gì, anh mới cật lực mở mắt. Thế là Mặt Mặt đang đỏ hoe đôi mắt đứng trước mặt mình. Anh có chút yếu đuối mà cười cười nói: anh không sao, anh rất khỏe. Là Mặt Mặt rất ít khi thấy nụ cười của Lý Đình Thâm. Trong trí nhớ của cô thì anh vẫn luôn là tảng băng ngàn năm với tư thái cao ngạo. Có lúc cô đã suy nghĩ cặp mắt của anh đẹp như vậy mà bị dán lên một miếng da túi được bảo trì, mặt than đúng là thật sai lầm của tạo hóa. Nhưng mà bây giờ cô rốt cuộc đã thấy được nụ cười của anh. Lúc này cô cảm thấy đáy lòng cực kỳ khổ sở. Cô thà nhìn thấy anh với bộ dáng đáng ghét và gạo mạn không thể xuyên thủng đó còn hơn là bộ dáng yếu đuối hiện tại. Là Mặt Mặt nhịn không được, một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Lý Đình Thâm nhìn La Mặt Mặt rơi lệ, cố gắng ngồi dậy. Anh giơ tay lên lau từng chút nước mắt của cô. Nhưng nước mắt cô càng rơi hăng, anh ho khan đứt quãng, giọng nói nghe qua yếu ớt như vậy. Khóc cái gì? La Mặt Mặt nghẹn ngào, càng lợi hại hơn. Cô không nhịn được giơ tay lên che miệng của mình, không cho phép mình thất thanh khóc giống lên. Cô biết anh vì album chung của bọn họ, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn khóc. Vừa rồi cô còn đang tức giận, trên cái thế giới này làm sao lại có người như vậy, vì thành công không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Cô cảm thấy người này đáng ghét lại đáng giận. Cô tức giận bốc lửa trong ngực, Nhưng khi anh nói với cô thật xin lỗi, liên lụy đến em lúc này, cô lại cảm thấy mình không thể tức giận, thậm chí lòng cô có chút chua xót. Khi anh miễn cưỡng cười với cô, lúc anh nói anh không có việc gì, cô cũng không cách nào kiềm chế nước mắt chảy xuống nữa. Thật ra có thể chụp cảnh nhật nguyệt chiếu sáng hay không, đối với cô mà nói thì không quan trọng như thế. Cô không có chút oán giận trách cứ anh. Lý Thịnh Thực nhíu mày lại, nhìn cô không ngừng rơi nước mắt. Đáy mắt anh đột nhiên loé sáng, nhưng chỉ trong nháy mắt, con người của anh bắt đầu mở rộng. Anh mở miệng, âm điệu mang theo dịu dàng. Loại dịu dàng này là đời đời kiếp này anh cũng chưa từng có. Anh chỉ không muốn bỏ lỡ. Giọng của anh dần dần điếu đi, anh dường như đang tự hỏi cái gì, đến cuối cùng vừa mở miệng chỉ phát ra một chút tiếng Mạn Mạn. Đã bỏ lỡ nhiều năm, cảm giác đau khổ này quá khó khăn, anh thật sự không muốn bỏ lỡ nữa, Lý Tỉnh Thầm nghĩ. Mặt trời và ánh trăng, hai người vốn đã từng có thể yêu nhau lại bởi vì hữu duyên vô phận cả đời không cách nào gặp lại. Một ban ngày, một ban đêm, không có bất kỳ thay đổi, giống như anh với cô. Mà bây giờ, lúc anh rốt cuộc có thể đi yêu cô, thì anh lại trở thành chướng ngại vật của cô. Thật sự bất đắc dĩ, cũng rất buồn cười, không phải sao? Cho nên anh không muốn bỏ lỡ, anh thật sự không thể buông tha như vậy. Tuyệt đối không thể, anh phải nắm chặt cơ hội bây giờ. Lý Tỉnh Thầm nghĩ đi nghĩ lại, tay anh vốn đặt ở trên mặt là Mặt Mặt. Liền buông thõng, cả người im hơi lặng tiếng ngã xuống giường như vậy, lại một lần nữa ngất đi. Nam Ma Mạt nhìn Lý Tỉnh Thâm, lại một lần nữa mê man, nhíu mày. Anh không muốn bỏ lỡ cái gì. Cô không biết tại sao, lời nói vô duyên vô cớ lại làm cho cô loáng thoáng cảm thấy trong đó có ẩn tình gì khác. Không biết là cảm giác sai hay là trực giác của phụ nữ. Lời của anh ám chỉ điều gì, làm cho người ta không cách nào nghĩ thấu hàm nghĩa chân thật của anh. Lần này Lý Tỉnh Thâm ngủ rất lâu, không biết ý chí của anh kiên định hay trời cao bị là anh làm cảm động. Cơn sức của anh dần dần tối lui, ngủ càng lúc càng an bình, hít thở cũng bình thường trở lại, cánh môi màu tím dần dần trở nên tái nhợt. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tỉnh Thâm đã khôi phục bình thường. Anh ăn vài thứ cũng không nôn nữa, rất dễ dàng nhận thấy chịu đựng lâu như vậy, thân thể dần dần đã thích ứng với hoàn cảnh nơi đây. Kế tiếp dĩ nhiên là chuẩn bị xong, sau đó lên núi. Bởi vì Lý Tỉnh Thâm tìm đội leo núi chuyên nghiệp hạng nhất thế giới, cũng rất quen thuộc với ngọn núi này, vốn ít thời gian và sức lực rất nhiều, cũng không có quá nhiều khó khăn. Gian nan duy nhất đó là càng lên cao nhiệt độ càng thấp. Khi leo đến lưng chừng núi, nhiệt độ đã xuống dưới âm 16 độ rồi. Trước đã chuẩn bị xong quần áo chống lạnh, cho nên những thứ rét lạnh này không trở thành vấn đề. Nhưng trong đó một ngày ban đêm, khi bọn họ dựng lều nghỉ ngơi, phiền toái của Lâm Mạt Mạt lại đến. Phiền toái này, nếu là ở dưới chân núi thì không xem là phiền toái, nhưng ở trên núi lại thật sự trở thành phiền toái. Đó chính là kinh nguyệt của cô đến. Gần đây, Lâm Mạt Mạt quá bận rộn buôn ba mệt nhọc, kinh nguyệt chậm lại khoảng hơn 10 ngày, cô vẫn không chú ý đến. Nhưng đêm hôm đó, bởi vì ban ngày leo núi rất mệt mỏi, ngủ rất sớm, nhưng khi ngủ thẳng đến nửa đêm thì cô mơ hồ cảm thấy bụng dưới càng đau. Lập tức có một dòng nhiệt chảy ra ngoài, sau đó cô đột nhiên từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Trong lều không có đèn, cô với Lý Tỉnh Thâm ngủ ở trong một lều, nhưng hai người vẫn ở cách rất xa. Cô cắn cắn môi dưới, lặng yên không một tiếng động, cầm đèn pin từ trong lều bỏ ra ngoài, tìm một chỗ không người, vụng trộm cởi quần áo quan sát một chút, nhìn thấu bên trong quần lót dính một lớp màu đỏ, nhất thời đáy lòng Lâm Mạt Mạt rất ảo não. Tại sao sớm không đến, trễ không đến, lại đến vào lúc này? Hơn nữa giữa sườn núi hoang vắng này lại không có cửa hàng. Cô bởi vì muốn leo núi giữ gọn hành lý, cho nên không mang băng vệ sinh. Lâm Mạt Mạt nghĩ lần này xong đời rồi. Cô đệm lót lung tung một chút giấy vệ sinh thì ngồi xổm ở đó, cắn ngón tay, trong đầu hỗn loạn, không biết lần này nên làm thế nào cho phải. Cũng không biết qua bao lâu thì Lâm Mạt Mạt nghe tiếng bước chân. Lúc này cô mới rõ sự ngẩng đầu, thấy Lý Tỉnh Thâm cầm đèn pin tìm kiếm. Vẻ mặt Lý Tỉnh Thâm mang theo khẩn trương, khi thấy cô mới hơi thả lỏng, nhíu mày nói. Làm sao vậy? Lâm Mạt Mạt vẫn ngồi xổm ở chỗ đó như cũ, vẻ mặt rất quái dị, trong mắt xoay chuyển lúc lâu, xấu hổ không dám nói với Lý Tỉnh Tâm bản thân đến ngày kinh nguyệt, chỉ ấp úng nói mấy chữ. Có chút phiền toái. Lý Tỉnh Tâm cảm thấy dáng vẻ của cô như vậy, nhất thời sửng sốt một chút. Phiền toái? Phiền toái gì? Lâm Mạt Mạt tiếp tục cắn ngón tay, nhìn Lý Tỉnh Tâm vụng về nói. Phụ nữ đều có phiền toái. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, vẫn khó hiểu nhìn Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt âm thầm cắn răng, anh vẫn không hiểu, ngón tay không nhịn được bắt đầu gảy răng nanh của mình. Thấy Lý Tỉnh Thâm còn chưa phản ứng kịp, lại một lần nữa lên tiếng, nhắc nhở. Chính là phiền toái, mỗi tháng phụ nữ đều có. Sau khi nói xong, mặt của Lâm Mạt Mạt trong nháy mắt đỏ lên. Lần này thì cô nói đã đủ trực tiếp đi. Nếu nhanh phản ứng không kịp thì cô thực sự phải nhắm mắt nói gì cả của cô tới đây rồi. Phiền toái phụ nữ mỗi tháng đều có. Lý Tỉnh Tâm trước mắt. Một giây sau, liền hậu trí hậu giác phản ứng kịp. Rốt cuộc là cái gì? Sau đó sắc mặt vốn trắng nõn của anh lập tức hơi đỏ lên một chút. Nhỏ giọng nói. Vậy em có khỏe không? Lâm Mạt Mạt nghe Lý Tỉnh Tâm hỏi như thế, mặt liền nóng như lửa đốt. Hai con người của cô lay động. Cũng không sao, chỉ là không có cái kia. Lâm Mạt Mạt nghĩ thầm. Gì cả, Lý Tỉnh Tâm đều đã phản ứng lâu như vậy, cô ở đây dùng cái kia thay thế băng vệ sinh, anh có phải cần phải phản ứng thật lâu hay không? Vì thế căng răng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lý Tỉnh Tâm dành trước một bước mở miệng nói. Cái này không có việc gì, để anh nghĩ biện pháp cho em. Em về lều chạy trước đi, bên ngoài lạnh. Lúc này Lâm Mạt Mạt mới đứng lên, theo Lý Tỉnh Tâm chạy về bên trong lều chạy. Lý Tỉnh Tâm liền xoay người ra ngoài. Một lần sau, anh lại lần nữa trở về, trong này ôm rất nhiều giấy vệ sinh, đưa cho Lâm Mạt Mạt. Cái đó không có băng vệ sinh, cho nên liền lấy tất cả giấy vệ sinh ra. Em xem những cái này có đủ hay không? Lâm Mạt Mạt vẫn hằng hùng như cũ. Cô gật đầu, quả quyết một cái, liền cất kỹ những giấy vệ sinh này đi, nhanh chóng đáp lại một câu. Đủ rồi. Sau đó cũng không nhìn Lý Tỉnh Tâm một cái, lại nằm xuống lần nữa. Lý Tỉnh Thâm nhìn Lâm Mạt Mạt lặng im một lát, không có hạ đèn pin xuống, cũng nằm xuống xeo. Khoảng cách của hai người trong lúc đó vẫn cách một cự ly như cũ. Bởi vì là trên chân núi, điều kiện tồi tệ, lều trại tuy là chống lạnh nhưng mà vẫn có chút gian khổ. Lâm Mạt Mạt thường hay bị đau bụng kinh. Lần này kinh nguyệt lại chậm trễ lâu mới đến. Cô nằm ở đó nhắm mắt lại, còn chưa tới nửa giờ thì cảm giác được bụng dưới chuyển đến đau từng hồi, từng hồi. Lúc đầu không phải vô cùng đau đớn, Lâm Mạt Mạt âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không cần trở nên đau tê tâm liệt phế, không chịu thua kém như thế. Nhưng mà ông trời dường như lại cố tình đối nghịch với cô, chẳng những bụng không có bớt đau, ngược lại thực sự càng lúc càng đau. Lâm Mạt Mạt không nhịn được lật tới lật lui. Lý Tỉnh Thâm vốn dĩ cũng ngủ không ngon, chính xác mà nói mấy ngày nay hai người bọn họ chung một cái lều, mỗi đêm anh đều ngủ không ngon. Hiện tại cô nhích tới nhích lui, động chạm anh có chút tâm phiền ý loạn. Lý Tỉnh Thâm liền ép buộc mình nhắm mắt làm ngơ, nằm dài chết một bên. Qua một lúc, Lâm Mạt Mạt cuối cùng bất động tinh thần. Lý Tỉnh Thâm dần dần ổn định trở lại, anh từ từ nhắm mắt lại tỉ mỉ đếm số trong đầu. Cũng không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ tập kích anh, toàn bộ ý thức dần dần bước vào trong trạng thái ngủ. Nhưng mà Lý Tỉnh Thâm còn chưa hoàn toàn ngủ say, anh liền nghe thấy tiếng rên nho nhỏ khẽ khẽ. Cả người có hơi tỉnh táo một chút, dựng độ tai lên một lát sau lại nghe thấy tiếng rên gì là từ Lâm Mạt Mạt bên cạnh, cách đó không xa truyền đến. Lý Tỉnh Thâm liền lập tức ngồi dậy. Lại một tiếng rên rỉ nhỏ bé róc rách truyền đến. Lý Tỉnh Tâm nhanh chóng mở ra một chiếc đèn pin, quay đầu liền nhìn thấy Lâm Mạt Mạt cuộn tròn có thành một cục nằm ở đó, nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch. Mạt Mạt. Lý Tỉnh Tâm gọi tên Lâm Mạt Mạt một tiếng, ngay lập tức di chuyển tới bên cạnh Lâm Mạt Mạt. Anh vươn tay sờ trán của cô, phát hiện không có gì khác thường. Lâm Mạt Mạt đau bụng đến có chút không sờ được, Lý Tỉnh Thâm nhích tới gần bên cạnh, theo bản năng liền vươn tay nắm thật chặt tay Lý Tỉnh Thâm. Cô nắm có phần dùng sức, không có một xu hướng buông lỏng nào, thậm chí sức lực còn từng chút gia tăng. Lý Tỉnh Thâm cảm giác bàn tay nhỏ bé của Lam Mạn Mạn nắm tay mình cực kỳ lạnh giá. Giọng nói của anh mang theo nét lo lắng, ân cần mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?" Lam Mạn Mạn đau hít vào một hơi, lắc lắc đầu: "Đau." Ban đầu Lý Tỉnh Thâm cũng không nghĩ tới Lam Mạn Mạn rút cuộc đau ở chỗ nào, theo bản năng muốn hỏi ngược lại, sau đó đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó Lục Niệm Cai chạy tới cửa biệt thự của anh, thao thao bất tuyệt nói với anh rất nhiều thứ, trong đó có một câu Lam Mạn Mạn có bệnh đau bụng kinh. Nhất thời Lý Tỉnh Thâm mới nhận ra Lam Mạn Mạn đang đau bụng. Giờ là nửa đêm, người của đội leo núi đã ngủ rồi, thật phiền phức tùy tiện đánh thức làm phiền người ta, chuẩn bị cho một chút nước ấm. Lý Tỉnh Thâm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu của Lam Mạn Mạn một lúc lâu, đột nhiên liền cắn răng lập tức ôm cô gái vào trong lòng mình. Lam Mạn Mạn một chút phòng bị cũng không có, chỉ cảm giác được một cỗ sức lực, sau đó bản thân ngã vào lồng ngực ấm áp của Lý Tỉnh Thâm. Trong hơi thở có mùi hương thanh nhã nhàn nhạt truyền đến, Lam Mạn Mạn run rẩy một cái, lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cô cũng cảm giác được tay của người đàn ông bất chợt đưa vào trong áo quần của cô. Lúc Lam Mạn Mạn mới đột nhiên nín thở, theo bản năng vươn tay muốn đẩy Lý Tỉnh Thâm ra. "Đừng nhúc nhích." Giọng nói của Lý Tỉnh Thâm mang theo chút khàn khàn, trầm thấp lọt vào tai của Lam Mạn Mạn. Đầu của cô đang ở trên môi anh, lúc này anh nói ra những lời này mang theo một luồng khí nóng rơi vào bên tai cô, mềm mềm, ngứa ngứa, khiến thân thể nhỏ bé của Lam Mạn Mạn không nhịn được run rẩy, trong nháy mắt thật sự liền quên động đậy. Sau đó Lam Mạn Mạn cũng cảm thấy bàn tay ấm áp của Lý Tỉnh Thâm xuyên qua trang phục của cô, hạ xuống bụng cô, sau đó nhẹ nhàng bao phủ lên. Có hơi ấm không ngừng từ bàn tay anh truyền đến bụng cô, từng chút truyền vào trong bụng cô. Không biết có phải bởi vì khẩn trương hay không, lòng bàn tay Lý Tỉnh Thâm để toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Thế mà Lam Mạn Mạn dần dần cũng cảm thấy thoải mái, đau đớn cũng theo đó từ từ giảm xuống, hô hấp của cô cũng dần dần bình ổn lại. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, vốn đã mệt lại càng mệt, Lam Mạn Mạn cảm thấy dựa vào ngực của Lý Tỉnh Thâm ấm áp mà lại rắn chắc, khiến đáy lòng của cô ấm áp cực kỳ kiên định. Cô không nhịn được liền rơi vào mộng tưởng, hô hấp từ từ vững vàng đi vào giấc ngủ say. Lý Tỉnh Thâm ngưng mắt nhìn Lam Mạn Mạn giống như đứa trẻ đang ngủ, ánh mắt dần dần trở nên mập mờ sâu xa. Anh không nhịn được nên nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán mềm mại của cô. Hình như cô mệt mỏi, giấc ngủ rất sâu. Khi bờ môi của anh chạm vào trán cô không có bất kỳ phản ứng, khóe môi hơi cong lên giống như đang gặp giấc mộng thỏa mãn. Lý Tỉnh Thâm không nhịn được dựng cánh môi trên trán cô thật lâu, đến khi anh cảm giác của mình cứng ngắc mới lưu chuyển, lưu luyến không rời mà đi. Ngày hôm sau, Lam Mạn Mạn tỉnh lại đầu tiên. Lúc ban đầu cô có chút mê man không biết gì, thân thể khẽ động lại cảm thấy trên bụng của mình có một bàn tay. Nhất thời cả người giống như bị dọa sợ, lập tức ngồi dậy, nhân tiện cũng lay tỉnh cả Lý Tỉnh Thâm đang ngủ say. Lý Tỉnh Thâm mở mắt mơ màng nhìn chăm chăm Lam Mạn Mạn một lúc, mà đại não của Lam Mạn Mạn dần dần khôi phục thần trí. Chuyện xảy ra tối qua đều hiện ra trong đầu của cô. Cô đau bụng kinh, sau đó Lý Tỉnh Thâm vì để cho cô thoải mái một chút đã đưa tay làm ấm cho cô. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Mạn Mạn hoàn toàn đỏ lên, cô hốt hoảng không dám nhìn Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm nhanh chóng tỉnh táo lại. Đối với Lam Mạn Mạn, anh cực kỳ bình tĩnh, thông thả ung dung đứng lên, chậm rãi sửa sang quần áo của mình. Thấy Lam Mạn Mạn vẫn còn sững sờ, ngẩn người ngồi ở chỗ đó, giọng quan tâm hỏi thăm: "Khá hơn chút nào không?" Lam Mạn Mạn bị Lý Tỉnh Thâm bất ngờ hỏi câu như vậy, có chút kinh ngạc. Đầu tiên nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng né tránh, gật đầu lung tung một cái. "Tốt hơn nhiều." Lý Tỉnh Thâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nói: "Vậy em chỉnh trang đi, anh đi lấy chút đồ ăn." "Ừ, Là mà đáp một tiếng. Khi ngẩng đầu lên, Lý Tỉnh Tâm đã đi ra ngoài. Cô ngồi ngẩn ngơ một lúc mới đứng lên, đi ra khỏi lều, tìm một chỗ vắng vẻ, đi đổi phần giấy vệ sinh. Lúc trở lại, Lý Tỉnh Tâm đã trở vào trong lều rồi. Lý Tỉnh Tâm thấy cô đi vào, nên lấy từ trong túi áo của mình một túi sữa tươi, cầm một cái cốc, đổ sữa vào, sau đó đưa cho La Mạt Mạt. La Mạt Mạt nhận lấy, uống một hớp, phát hiện sữa tươi còn ấm. Lúc La Mạt Mạt mới nghĩ đến một màn mình vừa thấy kia, nhất thời hiểu được sữa tươi này được nhiệt độ của Lý Tỉnh Tâm ủ ấm. Ở nơi điều kiện gian khổ này, uống chén nước nóng đã là hy vọng xa vời. Mà anh bỗng dừng trong lòng La Mạt Mạt rút lên, siết lấy cách cốc, không nhịn được khẽ dùng hơi sức. Lý Tỉnh Tâm nhìn La Mạt Mạt lặng lẽ uống sữa, kinh ngạc xuất thần một chút, mới mở miệng nói: "Chúng ta nên xuống núi thôi." La Mạt Mạt nghe được lời này, nhất thời sững sờ, liền ngẩng đầu nhìn Lý Tỉnh Tâm, không hiểu hỏi ngược lại: "Tại sao?" Cổ họng của Lý Tỉnh Tâm di chuyển lên xuống một chút, sau đó mới nói: "Càng đi lên càng lạnh, không khí càng mỏng manh, thân thể của em sẽ không chịu nổi." Rõ ràng là Mạt Mạt nghe ra lời nói của anh lạnh nhạt xa cách, nhưng nghe trong giọng nói có một chút ân cần. Nhất thời là Mạt Mạt sững sờ, thì ra vì vậy mới chịu xuống núi. Nhất thời cô lắc đầu nói: "Thầy, không sao cả, không nghiêm trọng như vậy đâu." Nhưng Lý Tỉnh Tâm háng xong, tầm mắt hơi chút lay chuyển, giọng điệu cứng ngắc nói ra mấy chữ phía sau: "Em xem hình như đau rất khó chịu." "Em đã quen rồi." Làm mà Mạt cong cong khóe mắt: "Mỗi lần tới cũng bị đau, chịu đựng qua một buổi tối, sau này sẽ không bị đau như vậy, cho nên không có sao cả." "Là như vậy sao?" Lý Tỉnh Tâm nhìn nét mặt Làm Mạt Mạt, đáy mắt lộ ra một vẻ hoài nghi. Làm Mạt Mạt gật đầu một cái nói: "Đúng như vậy." Giống như sợ Lý Tỉnh Tâm không tin, Làm Mạt Mạt gật đầu mạnh một cái: "Thật sự là như vậy." Lý Tỉnh Tâm nhìn Làm Mạt Mạt không nói gì nữa, nhưng một lúc lại có mấy phần lo lắng xác định lần nữa: "Em chắc chắn có thể chống đỡ sao? Nếu sư thật sự không chịu được, cũng không cần miễn cưỡng mình." Nhất thời Làm Mạt Mạt nghĩ đến phản ứng sống chết không chịu buông tha của Lý Tỉnh Tâm ở bên cao nguyên. Huống chi bọn họ đã đến sườn núi, bỏ dở giữa chừng, hình như có chút thua thiệt. Mà cô thật ra cũng không có đáng ngại gì, chẳng qua là tới kinh nguyệt mà tất cả phụ nữ đều tới, làm sao có thể buông tha chứ. Nhất thời Làm Mạt Mạt kiên định, gật đầu với Lý Tỉnh Tâm một cái nói: "Thầy, em thật sự không có việc gì, em có thể mà." Lúc cô nói ra câu này, đáy mắt lộ ra một vẻ sáng rỡ, khóe môi nho nhỏ ngậm chặt có chút quật cường, giống như là nói cho Lý Tỉnh Tâm cô tuyệt đối sẽ không nhận thua. "Thầy, chuyện này đối với con gái mà nói đây là chuyện bình thường, căn bản không có cái gì không được, cho nên anh yên tâm, em từ từ sẽ quen. Hơn nữa, buổi đầu tiên khó chịu đã chịu đựng nổi rồi, còn sợ mấy ngày còn lại đó sao?" Lý Tỉnh Tâm thấy Làm Mạt Mạt như thế, cuối cùng không nói gì nữa. Hết tập 20. Xin lỗi các bạn, mấy hôm nay mình đang bị viêm họng và đang bị tịt mũi, thế nên là cái giọng đọc của mình có vẻ hơi khàn và hơi thiếu hơi một tí. Các bạn thông cảm cho mình nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi và ủng hộ Đông Kỳ. Thank you, and bye bye.